Tiên tử xin tự trọng. Chương 451, người dạo bước dưới đáy biển. Gocchuyenaudio.com. Trong tích tắc này Tần Dịch bọn hắn thật sự chạy siêu xa rồi. Cư Vân tụ tay cầm bút đỏ, hư không vẽ một chữ tật tan thành tinh tinh điểm điểm, bao phủ quanh thân mọi người, giống như nhiều hơn một trận pháp gia trì. Vì vậy tốc độ của mọi người bỗng nhiên trở nên giống như phát điên. Vốn phi hành đoán cốt của Tần Dịch Lý Thanh Quân hung dữ vô cùng. Liền so với Đằng Vân bình thường nhanh hơn nhiều. Lại thêm loại phụ trợ này. Vậy thật sự là Huy Dương bình thường đều không đổi kịp. Bản thân Cư Vân Tụ là Huy Dương tầng thứ 6. Tốc độ càng là nhanh vô cùng. Ông Thanh Trà lập tức liền không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, Cư Vân Tụ còn có thời gian rảnh hướng sau lưng điểm vài nét bút. Vài nét bút giải rác, cấu thành một bức màn trời xanh mây trắng hư giả, ngay lập tức mở ra, đem khí thức của bọn hắn đều ngăn cách rồi. Mặc dù đang bị cường địch truy sát, Tần Dịch trong lòng vẫn là nhịn không được vui mừng. Nếu không tính lần đối chiến Diệp Biệt Tình kia, đây là lần đầu tiên cùng sư tỷ dắt tay tác chiến. Loại hình thức phụ trợ này so với Trình Trình càng kỳ lạ. Thật sự thú vị, mình ở Cầm Kỳ Thư Họa Tông, học vẫn là quá ít rồi. Lý Đoạn Huyền đúng là phát giác thao tác bên này, mới ra vẻ hào phóng mà để cho Phong Bất Lệ tiếp tục truy người đấy. Lúc Phong Bất Lệ vượt qua phạm vi của Bồng Lai Kiếm Các tiếp tục truy đuổi, liền không còn thấy bóng dáng của đám người Tần Dịch, ngay cả khí tức cũng không còn rồi. Phong Bất Lệ phẫn nộ mà vọt tới phía trước, lập tức xé rách bức màn hư không. Phía trước mây trắng lượn lờ, sóng biển di dao, đám người Tần Dịch sớm không biết đi đâu rồi. Phong Bất Lệ sắc mặt âm trầm vô cùng, cố nén xúc động chửi thề, lấy ra một con bù nhìn bện bằng cỏ thi, tiện tay vung lên, bù nhìn lăng không nhảy vũ đạo kỳ lạ, tiếp theo từ từ vươn tay ra, chỉ hướng phương vị của Tần Dịch, một loại phương pháp phù thuật bói toán đặc dị, trước đây chỉ nghe danh Tần Dịch, người cũng chưa thấy qua. Loại thủ đoạn này cũng không phát huy được, lần này sau khi tiếp xúc khí tức rốt cuộc có thể sử dụng. Nếu như Tần Dịch nhìn thấy thao tác này, liền sẽ nghĩ tới vì sao Thiên Cơ Tử sẽ biết hướng đi của Trừng Nguyên. Bói toán chi đạo, vẫn có rất nhiều chỗ kỳ diệu đấy. Phong Bất Lệ thu hồi bù nhìn, nhanh chóng hướng phương hướng chính xác truy tung mà đi, nhưng cuối cùng lại chậm trễ một đoạn thời gian. Cũng không biết thời điểm đuổi tới Tần Dịch có cơ hội làm bố trí gì hay không. Bất kể bố trí gì, Phong Bất Lệ tin tưởng đại cảnh giới nghiền ép quá nhiều. Không có khả năng sinh biến, cho dù đối phương có một pháp bảo càn nguyên miễn cưỡng dùng một chút cũng không có ý nghĩa gì. Bồng Lai Kiếm Các, Sở Kiếm Thiên trở lại tông môn, trực tiếp đi tìm Lý Đoạn Huyền. Sư thúc, ngài thật sự cứ như vậy bỏ mặc hắn đi truy Tần Dịch. Lý Đoạn Huyền ngạc nhiên nói, ta cho là ngươi sẽ nói Thanh Quân, hắn truy Tần Dịch hay không có liên quan gì tới ngươi. Sở Kiếm Thiên dậm chân nói, Vu Thần Tông cùng chúng ta không có trở mặt, hắn chưa chắc sẽ giết sư muội. Ngược lại trên tay Tần Dịch có đồ vật bọn hắn muốn. Chết chắc rồi, Lý Đoạn Huyền thản nhiên nói, không nên coi thường Cư Vân Tụ, Phật Pháp của nàng, tu sĩ truyền thống xem không hiểu. Chỉ có thể dựa vào tu vi cường hành đi phá, độ khó tăng gấp đôi. Bổn tọa đã cho Thanh Quân sát khí, bản thân Tần Dịch cũng không phải là không có càn nguyên chi bảo. Đối với càn nguyên đều có thể tạo thành uy hiếp, nếu thật sự nghĩ đó chỉ là Huy Dương Đằng Vân bình thường. Phong Bất Lệ tất nhiên bị té đau, Sở Kiếm Thiên ngạc nhiên không nói gì, Cư Vân Tụ, chính là, nữ tử rất tiểu cô nương. Còn cầm một đống linh thạch của Tần Dịch mua loạn đồ vật nhàm chán. Thấy thế nào đều là một thanh tu giả năng lực thực chiến không quá tốt. Thậm chí ngay cả sư thúc đều đánh giá cao như vậy. Bên kia đám người Tần Dịch đã xuống biển. Xuống biển không nên quay phim. Phải tránh nước, xuống biển, diễn viên phim, tu sĩ thế giới này cũng giống như Tần Dịch rất rõ ràng. Lực lượng của nước không ôn nhu giống như mặt ngoài. Hệ hô hấp đã sớm dùng linh khí thay thế hết thảy. Ở trong nước có thể chỉ dùng nội tuần hoàn, cho dù muốn đối ngoại thu hoạch thiên địa linh khí, cũng có thể từ trong nước thu hoạch. Cái này không khó, mấu chốt là đáy biển càng sâu, áp lực càng lớn, vạn trượng biển sâu, có thể đem một tu sĩ tu vi cao thâm đè thành bánh thịt. Dù là cương khí cháo, Phật pháp hộ cháo, pháp bảo phòng hộ các loại, đều chỉ có thể chống cự một đoạn thời gian lâu dài đều rất dễ dàng bị đè bạo, thường thường phải có pháp bảo kháng áp tương đối có tính nhắm vào mới được. Như chủ quán kia xuống nước, tất có pháp bảo có tính nhắm vào đấy, tán tu trên biển cơ bản đều có, Tần Dịch bọn hắn cũng là miễn cưỡng có thể ứng phó cái này. Nhưng nơi này còn mang theo một tiểu ký sinh thanh trà đấy. Cư Vân Tụ ném ra một bức họa biển rộng, bức họa thần kỳ mà dung vào trong biển, phân không rõ đâu là biển, đâu là họa, tiếp theo múa bút, ở trên họa sửa lại vài nét bút, biển rộng trong bức họa kỳ diệu mà tách ra, vì vậy biển thật trước mắt cũng tùy theo kỳ quái mà tách ra. Lộ ra một thông đạo sâu thẳm, như đến U Minh, đây là biển A, không phải một con suối nhỏ, có thể tách biển ra biến thành như vậy. Tần Dịch nhìn có chút rung động. Sư tỷ, đây hẳn là càn nguyên chi lực rồi à, không? Mở không đến đáy, cần không ngừng lặp lại cử động này. Không tính là càn nguyên. Cái này cũng rất lợi hại rồi. Đây là biển, họa đạo chúng ta tự có công hiệu ảnh hưởng chân thật. Cùng lực lượng mà thao tác bình thường cần không quá đồng dạng. Cư Vân Tụ rất bình thản mà trả lời. Để ngươi học họa. Không hảo hảo học, suốt ngày nghĩ đến đồ vật loạn thất bát tao. Thế cho nên cái này cũng không hiểu. Tần Dịch mặt đỏ tới mang tai mà một đường bay xuống. Quả nhiên bay mấy chục dặm sâu. Hậu lực của Cư Vân Tụ liền không còn rồi. Phía trước vẫn là biển sâu mênh mông. Áp lực xung quanh càng thêm lớn rồi. Cư Vân Tụ đang định lại vẽ. Lý Thanh Quân mỉm cười. Sư tỷ tạm thời nghỉ ngơi. Để cho ta tới. Theo tiếng nói, một thương xuất thẳng, thương kình giống như xoắn ốc một đường hướng xuống dưới, lại giống như khoan động trên mặt đất, xinh xinh đem nước biển khoan ra một đường hầm. Tần Dịch con mắt trợn tròn, đây là độc long, cái kia trong truyền thuyết sao? Độc long toàn, liếm, SS, bồng lai kiếm quyết, phân hải thần kiếm, dựa vào không phải thực lực, mà là nhận thức cùng quen thuộc đối với nước biển, tương đương với phân tích nhược điểm. Lý Thanh Quân nghe không hiểu lời thô tục của Tần Dịch. Kiên nhẫn giải thích nói, không ít sư huynh còn thường xuyên xuống đáy biển luyện kiếm kháng áp đấy. Nhận thức của kiếm các đối với Hải Dương không giống người thường. Đáng tiếc ta lúc trước cũng không có dữ liệu được chúng ta phải xuống biển sâu. Nếu không sớm chuẩn bị một pháp bảo tránh nước tương ứng thì tốt rồi. Mọi người một bên tán gẫu, tốc độ đi xuống cũng không ngừng. Tần Dịch ngẩng đầu nhìn lên, phía trên nước biển tụ lại, sớm đã phong bế, đến Lý Thanh Quân hậu lực không còn, Cư Vân Tụ lại lần nữa vẽ biển, Tần Dịch ăn cơm bao ôm thanh trà một đường như vượt đồng bằng. Trong lòng rất thoải mái, ngẫm lại rất hoài nghi phong bất lệ kia nếu như không có sẵn pháp bảo tương ứng. Nhập đáy biển còn chưa chắc nhẹ nhàng bằng chính mình những người này. Hơn phân nửa phải phóng ra một vòng bảo hộ cố sông xuống dưới. Đến hoàn cảnh vạn trượng đáy biển chân chính, chiến lực tất nhiên bị hao tổn. Chỉ một lúc sau, đã tới chỗ sâu nhất đáy biển, dưới chân đã dẫm vào bùn biển, nước biển bốn phía nhanh chóng hội tụ. Tần Dịch lúc này mới lấy ra Hoan Hỷ Phật Châu, nguyên một đám tiểu vị diện xoay quanh bốn phía, ngăn cản nước biển, tạo thành một không gian an toàn. Bốn người chen ở bên trong nhìn xung quanh một chút, các muội tử đều rất kinh ngạc tán thán, hầu như trăm miệng một lời mà nói, thì ra đáy biển là như vậy à, chỉ là sinh vật kỳ quái dưới đáy biển cùng cảnh sắc dưới đáy biển. Liền đủ khiến cho người chưa thấy qua ngạc nhiên rồi, Cư Vân Tụ càng là ánh mắt lấp lánh, gắt gao nhìn chằm chằm xung quanh, con mắt nháy cũng không nháy, xem bộ dạng kia chính là định trở về vẽ lại. Ngoại trừ cảnh sắc dưới nước đặc dị ra, các nàng phát hiện, phía dưới bùn biển mình đặt chân rõ ràng là thổ địa. Trong hoàn cảnh ngăn cách nước của các nàng lúc này, thật ra liền cùng trên đất bằng là đồng dạng, xúc cảm giống như dẫm vào trên đầm lầy rất sâu. Không chỉ có thổ địa, ở chỗ sâu trong bùn biển có khả năng còn là núi. Còn có quặng, còn có mỏ dầu và vân vân đấy. Tần Dịch là người duy nhất không kinh ngạc, đã sớm lấy ra địa đồ xem xét, mộ táng kia ngay ở dưới chân chúng ta. Chấm, bùn biển tách ra, phía dưới là một tòa mộ đá nhất thể kiến tạo, cửa vào là dùng phương thức màng giới ngăn cách, do đó nước biển không thể vào, cần phải tìm được truyền tống trận nhãn. Cũng không biết là trước kia ở trên biển bởi vì biến thiên mà chìm xuống đáy, hay là vốn liền kiến tạo ở dưới này. Vậy liền đơn giản, Cư Vân Tụ lấy ra một quyển sách, trang sách xoát xoát lật qua, nguyên một đám thư linh nhảy ra ngoài, qua lại bốn phía, rất nhanh liền có thư linh ở phía xa hành lễ. Bùn biển nơi này gần đây động qua, bốn người không nói hai lời mà vọt tới, tách ra bùn biển liền nhìn thấy một đạo màng giới. Chính là đơn giản như vậy, truyền tống trận, Tần Dịch ở phụ cận màng giới tìm tòi một hồi. Chắc chắn nói, nơi đây, ba, mà nhấn một cái, một quang trận xanh thảm hiện lên dưới chân mọi người. Tần Dịch lấy ra một khối linh thạch, ấn vào trận tâm, quang mang lóe lên, bốn người đồng loạt biến mất không thấy. Trong nước biển phía trên đã sớm truyền đến thanh âm ầm ầm. Như là địa chấn, phong bất lệ tạo ra một vòng phòng hộ, như là cá mập vào nước, cứng rắn phá sóng mà đến, tốc độ mạnh mẽ vô cùng. Ngay trong mấy hơi sau khi bốn người biến mất trong trận, trận pháp phong bế không thấy, màng giới một lần nữa che giấu, bùn biển lại nhanh chóng tràn qua bên ngoài màng giới. Không đến mấy hơi, phong bất lệ ầm ầm xông tới đây, trước sau chỉ chênh lệch một chút xíu, tiếp theo mờ mịt nhìn xung quanh, rõ ràng cảm giác được khí tức của đám người Tần Dịch. Vì sao bỗng nhiên liền không thấy rồi? Hết chương.